Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, đại tiểu thư, các vị đại nhân, tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng nhưng mà. Triệu Huân trầm mặt một lúc, cuối cùng liền hướng tới Ninh Nguyên cùng các tinh linh mà quỳ xuống. Đem mọi người trong phòng đều kinh ngạc, cầu xin mọi người, cứu cứu Mục ca ca và Thành ca ca đi. Mạng của bọn em là hai người đó liều mạng che giấu mà cứu về. Huống chi em không muốn ba đứa trẻ khi sinh ra lại không có cha. Cầu xin mọi người cứu họ đi. Triệu Huân đôi mắt đỏ lên. Nước mắt đều rớt xuống. Đại tiểu thư, các vị đại nhân, tôi cũng quỳ xuống cầu xin mọi người cứu họ đi. Có lẽ ban đầu việc họ làm rất chán ghét. Nhưng chung quy kia cũng là vì Nam Cung Ngọc Hân gây ra. Việc họ cứu bọn tôi, đó cũng đã nói lên họ cũng không có ý xấu. Cầu xin mọi người, Khả Vân cũng đi theo quỳ xuống, lên tiếng cầu tình cho Tử Mục cùng Hứa Thành. Những đứa trẻ khác trong Nam Cung gia và Hứa gia, Võ Thành, Triệu Vệ, Vân Kỳ đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng đi theo quỳ xuống. Nói gì thì nói. Việc Tử Mục cùng Hứa Thành liều mạng cứu và che giấu bọn họ khỏi Nam Cung Ngọc Hân. Kia đã là một ân tình cứu mạng rồi. Đại tiểu thư, cầu ngài rộng lượng cứu bọn họ đi. Coi như nhìn ba đứa nhỏ trong bụng của Khả Vân cùng Triệu Huân mà cứu bọn họ cũng được. Võ Thành vốn là làm người ngay thẳng. Ai giúp hắn thì hắn giúp lại gấp trăm lần. Lần này có thể bảo toàn năm cái mạng của bọn họ. Đó đã coi như bọn họ nợ hai tên kia mấy cái mạng rồi. Không thể không cầu xin vị đại tiểu thư cường đại của bọn họ đi cứu người. Ninh Uyên cảm thấy thật nhức đầu a, ban đầu từ tử địch. Bây giờ một phát xoay thành. Tâm mệt, Uyên Uyên, vẫn là cứu đi. Mama cảm thấy đứa trẻ không có cha cũng thật đáng thương. Nếu có thể thì bỏ qua ân oán cũ thì cứu bọn họ đi. Kaguya vốn là người từng trải, một mình nuôi lớn hai thằng con trời đánh kia, cực khổ trong đó bà là người thấu hiểu nhất, các tinh linh khác cũng không có ý kiến gì. Ninh Uyên khi đã xác định họ cũng tha thứ và muốn cứu người thì cũng không muốn cắn chặt chuyện này nữa. Chậc, nếu mọi người có thể bỏ qua, con cũng không có ý kiến gì nữa. Ly, anh tới đi, Ninh Uyên cuối cùng vẫn là thở dài. Nếu đương sự từng bị giết như Kaguya Mama cùng những tinh linh khác đều nhất trí bỏ qua. Vậy thì bỏ qua đi. Cô biết hận thù căn bản chỉ kéo thêm bất hạnh mà thôi. Nếu có trừng phạt thì cứ tìm cách khác phạt cũng được. Không nhất thiết cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thân ái, vấn đề anh muốn nói nãy giờ ở đây chính là về chuyện này à. Từ Đồ Quân Ly cuối cùng cũng thấy cơ hội cắm miệng vào. Lên tiếng nói sau đó phẩy một cái hai bóng dáng từ phía trên rớt xuống đất. Trên người toàn là máu me chi chít. Đám nhỏ bên kia một đám đều nhìn thấy mà hoảng sợ hét lên. Chỉ có mấy người Khả Vân còn giữ được lý trí bình tĩnh mà nhìn hai người vừa được thả xuống kia. Sắc mặt cũng tái đi. Căn bản là tất cả đều bị tên tử ma kia ăn sạch linh hồn rồi. Hai thằng nhóc này coi như mạng lớn còn chưa kịp bị ăn thì tên tử ma đã bị anh lôi về đây nên thoát được một kiếp Nga. Từ Đồ Quân Ly thở dài. Nói ra ngọn nguồn, Nam Cung Ninh Ngọc cùng những đứa nhỏ khác vừa nghe xong lời của Từ Đồ Quân Ly. Một đám đều biết trưởng bối của bọn họ đều đã chết sạch cả rồi. Nhịn không được mà khóc nấc lên. Dù có kiêng cường cỡ nào cũng chỉ là một đám trẻ con. Có thể khóc thì khóc đi. Như thế sẽ tốt hơn là không rớt một giọt nước mắt nào vì người thân. Ninh Uyên cũng không có ý định ngăn lại đám nhỏ kia ôm nhau mà khóc. Chỉ có thể im lặng trầm mặc. Resu cùng Hashirama đi kiểm tra thương thế trên người của Tử Mục cùng Hứa Thành. May mắn không phải quá nguy hiểm tới tính mạng. Một lọ thuốc máu cấp C là có thể đem người cứu trở về rồi. Đám Khả Vân cũng thở ra một hơi. Hai cô nàng chạy qua mà ôm lấy cơ thể của Tử Mục cùng Hứa Thành. Run rẩy mà khóc một hơi. Có lẽ thời gian ở cùng hai người này không lâu. Nhưng bọn cô lại được cả hai chăm sóc và bảo hộ rất tốt. Cũng đem trái tim của mình cho hai nam nhân này lúc nào không hay. Chỉ khi ở bên cạnh hai người, mọi người mới biết Từ Mục cùng Hứa Thành đã cố gắng trả giá đến như thế nào mới có thể che giấu bảo hộ tính mạng của năm người bọn họ. Và cả hai cũng đã phải liều mạng như thế nào mới có thể đem bọn họ cùng những đứa nhỏ kia rời khỏi căn cứ thủ đô an toàn. Không khiến Nam Cung Ngọc Hân cùng tên nam nhân quái dị bên cạnh cô ả biết. Saiki Kusuo đọc được ký ức của Từ Mục cùng Hứa Thành sau đó đem tất cả tổng hợp lại ném tới trong đầu các tinh linh khác cùng Ninh Uyên lẫn Tư Đồ. Quân Ly, mọi người cũng nhanh chóng biết được những việc Từ Mục cùng Hứa Thành đã làm. Kia phải gọi là gì nhỉ? Gián điệp sao? Vì bảo hộ người thân cùng bạn bè. Chấp nhận chịu tiếng xấu để đi theo bên cạnh Nam Cung Ngọc Hân. Chỉ mong tìm được một con đường sống cho người thân của mình mà thôi. Từ Mục có lẽ không có gia tộc. Hắn lại có hai đứa trẻ của anh em tốt trước khi chết đã giao lại cho hắn. Chính là hai bé gái chừng 8 tuổi đang quỳ gối bên cạnh Từ Mục bên kia. Hắn vì hai đứa trẻ này. Phải nói là đầu óc dù không tốt dùng nhưng cũng là một kẻ giữ chữ tín với lời hứa của mình. Đem toàn lực đi bảo hộ hai đứa con nuôi của mình. Sau đó khi gặp Triệu Huân thì cũng đem cô nạp vào cánh chim của mình mà bảo hộ. Hứa Thành là cũng vì hứa ra mà liều mạng cùng Từ Mục đi vào hang cọp. Dị năng đặc biệt của Hứa Thành là giải trừ mọi trạng thái xấu. Nhờ vậy, khi cả hai bị Nam Cung Ngọc Hân thôi miên thì đã sớm tỉnh lại. Nhưng vì người nhà mà tương kế tựu kế ở bên cạnh nữ nhân điên kia tìm cơ hội đường sống trong chỗ chết. Nam Cung Ngọc Hân lại chưa từng chú ý tới dị năng thứ hai của Hứa Thành cùng Tử Mục. Đã thế ả còn rất tự tin trước thôi miên của mình mà bỏ ra rất nhiều cơ hội phát hiện sự thật. Còn tên Tử Ma, từ đầu chí cuối chưa bao giờ để mắt tới đám ruồi bọ như Tử Mục cùng Hứa Thành. Vì thế cả hai cũng thoát một kiếp mà cứ thế ở bên cạnh Nam Cung Ngọc Hân. Nhìn thấy tất cả mọi khuôn mặt kinh tởm của ả ta. Tính ra, cả hai thật sự là đã trả giá rất nhiều. Hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai cả. Tự tay giết cha mẹ. Bản thân chỉ vì lấy lòng tin của Nam Cung Ngọc Hân. Cắn răng mà ở bên cạnh ả, Ninh Uyên khi biết chuyện này. Cũng coi như nhìn hai tên ngứa mắt này bằng cặp mắt khác. Quả nhiên là nam chính đâu. Tính ra cũng có một mặt nào đó rất trượng nghĩa. Không sợ chết à, Celi. Em tính sao với bọn họ đây? Từ Đồ Quân Ly trước giờ làm gì đều sẽ trước hỏi ý kiến của Ninh Uyên. Chỉ cần cô ra quyết định. Dù là cái gì hắn đều sẽ thuận theo ý cô mà làm. Đều mang theo đi. Còn chuyện tiếp thu hay không thì để mọi người ổn định lại rồi quyết định. Ninh Uyên nghĩ chuyện này vẫn là để cho nhóm Tử Dạ tới quyết định đi. Cô cũng lười quản nữa. Mệt lắm rồi. Cách chương.